Chương 312, mặt chữ ý tứ. Mời hạ xuống độ cao của ngươi tiếp nhận chúng ta quản lý, không phải chúng ta liền muốn khai hỏa một khung xoay tròn lấy xoay cánh lũ hờ một máy bay trực thăng khía cạnh. Một tên binh lính mang theo lớn loa, đối nơi xa phi hành mục tiêu lớn âm thanh hô hào. Tại bộ này lũ hờ một máy bay trực thăng trên đỉnh đầu, còn có hai khung Mi-17 máy bay chiến đấu, ngay tại gào thét lên xoay quanh, tựa hồ đang đợi công kích mệnh lệnh. Ta lại một lần nữa lặp lại, ngươi đã bị ta phòng không dạ đã khóa chặt, mời lập tức hạ xuống độ cao. Tiếp nhận chúng ta quản lý, không phải chúng ta liền muốn bắt đầu công kích cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên. Phụ trách gọi hàng binh sĩ đã nhíu mày. Bộ này UH một máy bay trực thăng một bên khác, mặt khác một khung bạn bay UH một máy bay trực thăng cánh, viện súng máy hạng nặng binh sĩ kéo động thường xuyên, khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia hắn chưa từng thấy qua cự long. Cự long trên lưng ngồi một cái giữ lại râu ria lão nhân, trên người hắn hất lên một kiện nhìn cực kỳ là cao cấp ma pháp trường bào. Dạng này tổ hợp trải qua thường xuất hiện tại hệ làn hiệu, cho nên mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Vĩnh Hằng Đế Quốc rất nhiều ma pháp sư thường xuyên đến thăm hệ làn hiệu, nọ mạ đế quốc ma pháp sư QNZ thường xuyên thông qua biên cảnh tiến vào hệ làn hiệu cảnh nội chiến tranh sau khi bắt đầu, loại này tị nạn hành vi thì càng thường xuyên. Rốt cuộc, từ tình huống trước đến xem, duy chỉ có hệ lạn hữu cảnh nội xem như trận này thế chiến bên trong tương đối hòa bình địa phương, đáng tiếc, dạng này hòa bình bị phở dị thành chi chiến triệt để phá vỡ. Còn có nghiêm mật như vậy đối không phòng ngự hệ lạn hữu, thật đúng là một cái để người nhìn không thấu quốc gia a. Lão nhân rất là yêu thích tán thán nói, ta còn tưởng rằng, si dịch luân hãm về sau, làm phàm nhân đế quốc, bọn hắn nhất định sẽ tay chân luôn cuống. Muốn ta hất ra những người này sao? Héo lì họt dưới người hắn cự long có chút quay đầu. Mở miệng thấp giọng dò hỏi. Ngươi vung đến mở trước mặt cái này hai khung cái gọi là máy bay, thoát không nổi trên đỉnh đầu kia hai khung gọi héo lì hót lao nhân mặt mỉm cười nói, hạ xuống độ cao đi, chúng ta cũng không phải đến gây sự. Đầu kia gọi là hệ vạn cự long trên mặt biểu lộ có chút biến đổi, sau đó liền bắt đầu tại phàm nhân họng súng hạ xuống độ cao. Cái này với hắn mà nói là một kiện cực kỳ chuyện buồn bực, rốt cuộc hắn rất ít làm thỏa hiệp loại chuyện này. Rất nhanh, mặt khác hai khung chạy đến tiếp viện lưu hờ một máy bay trực thăng QNZ gia nhập vào hộ tống trong đội nhóm. Máy bay trực thăng hai bên cánh ngắn treo đạn hỏa tiễn phát xạ tổ, khía cạnh trống không nơi cửa khoang còn có điều khiển súng máy binh sĩ. Cùng theo chúng ta, đến vị trí chỉ định hạ xuống, tạ ơn ngài hợp tác, mang theo loa binh sĩ thở dài một hơi, rất là lễ phép mở miệng nói ra. Đối với hắn mà nói, đối phương không phải đến gây sự tình liền tốt. Nếu như đối phương là đến công kích, hôm nay nơi này sẽ buộc phát một trận kịch chiến, hắn mặc dù không biết thực lực của đối phương như thế nào, nhưng là hắn chỗ máy bay trực thăng, rất có thể trở thành đối phương đầu tiên tập kích mục tiêu. Đây là một kiện phi thường mạo hiểm công việc, bất quá là một hệ lạn hiệu quân nhân, hắn nhất định phải hoàn thành phần công tác này. Đối phương đã tiếp nhận quản thúc giả đã khóa chặt có thể giải trừ mặt đất trung tâm chỉ huy, nghe được máy bay chiến đấu bộ đội phản hồi, nắm vút máy bộ đàm đối giả đã bộ đội nói. Cảnh báo giải trừ bộ đội trên đất liền bảo trì cảnh giác, cảnh báo giải trừ pháo cao xạ trên trận địa, đã chỉ hướng lên bầu trời 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ bên cạnh, tất cả binh sĩ đều thở dài một hơi. Phòng không đạn đạo giải trừ khóa chặt một chỗ phòng không đạn đạo phát xạ trận địa bên trong, phiên trực sĩ quan nắm nuốt máy bộ đàm, đối bọn thủ hạ của mình phân phó nói. Phòng không trong bộ chỉ huy, phụ trách vùng này phòng không chỉ huy sĩ quan nắm lấy điện thoại. Hướng lệ thuộc trực tiếp không quân bộ chỉ huy hồi báo hắn biết tình huống, hiện tại còn không biết đối phương dụng ý, bất quá hắn xác thực vượt biên, từ Vĩnh Hằng Đế Quốc phương hướng vượt qua phòng tuyến, DNZ chỉ có một người, một con rồng. Hắn nắm lấy điện thoại, có chút buồn bực hình dung lấy, không kỵ binh đang cùng lấy hắn, không phải truyền thống long kỵ sĩ, hắn không có mặc lấy khôi giáp. Xem bộ dáng là pháp sư, bất quá xác thực cưới long. Trên thực tế hắn QNZ không có tận mắt thấy mục tiêu. Chỉ là máy bay chiến đấu bộ đội còn có máy bay trực thăng bộ đội truyền về tin tức phi thường chuẩn xác, để hắn có thể phi thường chính xác báo cáo đường biên giới trên phát sinh đây hết thảy. Nơi này là bờ hẻo vị phía tây hệ lạn hư phòng ngự trận địa, Thánh Ma Đế Quốc phương Bắc hiện tại đã toàn bộ trở thành hệ lạn hư khu chiếm lĩnh, bởi vì nơi này tới gần Nam Bộ tiền tuyến, cho nên lực lượng phòng không vô cùng cường hãn. Kéo Ly Hot đáp xuống một chỗ ra chiến sân bay trên thời điểm, thấy được trên mặt đất nên đón hắn người bầy. Đề phòng xâm nghiêm binh sĩ còn có ZSU-254 tự hành pháo cao xạ, tại càng xa một chút địa phương, còn có vai gánh thức phòng không đạn đạo hướng ngay hắn. Nếu như hắn không phải từ Vĩnh Hằng Đế Quốc mới bay lên trên tới, mà là từ mặt phía Nam Thánh Ma Đế Quốc phương hướng bay tới, đoán chừng một hồi này, hắn đã có thể tự thể nghiệm một chút lệ lạn hư phòng không thể hệ mạnh lớn. Ta không có ác ý, ta chỉ là đến giúp đỡ. Kéo Ly Hót nhảy xuống đã cuộn mình lên cự long nghệ vạn, mở ra hai tay nói, ta là một ma pháp sư, muốn đi xỉ dịch thành hỗ trợ tiên sinh chúng ta không cần hỗ trợ của ngươi, ngươi không có gở gì kỉn căn cứ chính xác kiện, QNZ không có Vĩnh Hằng Đế Quốc căn cứ chính xác kiện, cái này để chúng ta rất khó khăn. Cầm đầu một hệ lạn hiệu sĩ quan đánh giá trước mặt vị này tự xưng là ma pháp sư lão nhân, mở miệng nói ra. Nói đùa cái gì, nếu như không có giấy chứng nhận, ta liền ngã không được xỉ dịch rồi. Éo Ly Hót phiền muộn ma ho y, đây là cái gì quy củ, ta trên đại lục này sinh sống mấy trăm năm, còn chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Có lỗi với tiên sinh hiện tại có. Nếu như ngươi không cách nào chứng minh ngươi là gở dị kỉn hoặc là Vĩnh Hằng Đế Quốc ma pháp sư, QNZ không có nọ mạ đế quốc căn cứ chính xác kiện, vậy chúng ta là không thể để cho ngươi nhập cảnh. Cầm đầu sĩ quan chỉ chung quanh, cái này bên trong đang tại chiến tranh trạng thái. Xin ngài lý giải, ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Tiên sinh đoán chừng hiện tại Phở Dị Thành đã bị ác ma chiếm lĩnh, rất nhanh ác ma liền sẽ vượt qua Mayen, đánh vào xì dịt. Ngươi bây giờ để cho ta đến xì dịt đi, ta nhưng lấy bảo hộ hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Hẻo Lì Họt buồn bực giải thích nói. Ha ha ha, ta không thể không nói, tiên sinh, ngài cực kỳ hài hước, bất quá ta vừa mới nhận được tin tức là, ác ma ngay tại tiến công Phở Dị Thành, mấy phút trước. Bọn hắn còn bị chúng ta ngăn ở trên bờ. Cắt sĩ quan kia cười lạnh nói. Ác ma bộ đội mới vừa vặn đến bãi biển cái kia, còn tốt tốc độ của bọn hắn rất chậm. Kéo Ly Hót thở dài một hơi, đây coi như là hắn nghe được thứ một tin tức tốt, nhìn đến chúng thần ngay tại phù hộ các ngươi. Ai nói cho ngươi ác ma tại 5 giờ trước đó ngay tại tiến công Phở Dị Thành A, đại khái là một buổi chiều. Sĩ quan kia giải thích nói, bất quá bọn hắn bị quân đội của chúng ta ngăn ở trên bờ cát. Đến bây giờ còn tại bãi cát phụ cận khổ chiến. Đây không có khả năng. Éo Lì Họt khó có thể tin mở to hai mắt nhìn về phía tên quan quân kia, lắc đầu nói, ngươi khả năng bị lừa, có lẽ cấp trên của các ngươi che giấu quân tình, các ngươi làm sao có thể đơn độc ngăn cản ác ma tiến lên. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, chú ý ngươi dùng từ tiên sinh ma pháp sư có thể làm được sự tình, chúng ta QNZ đồng dạng có thể làm được ma pháp sư làm không được sự tình, chúng ta tại bệ hạ lãnh đạo dưới. QNZ có thể làm được. Sĩ quan kia nhíu chặt lông. Mày, mở miệng nghiêm túc nhắc nhở. Ta không phải đến tranh luận cái này, nếu như các ngươi bị che đậy, kia sĩ dịch liền nguy hiểm. Éo Lì Họt lo lắng mở miệng nói ra, để cho ta đi qua, ta thật là đi cứu hoàng đế của các ngươi, có lẽ ngươi nói là sự thật. Bất quá tiên sinh, ta tại cảm tạ sau khi, vẫn là phải nói với ngươi, Phở Dị Thành ác ma còn tại trên bờ cắt, Phở Dị Thành vẫn như cũ còn tại trong tay của chúng ta. Hắn nói đoạn văn này thời điểm, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì, mấy phút trước, ưng cờ còn tung bay trên bầu trời Phở Dị Thành TV tiếp sóng cùng qua NG3 không lừa được người. Éo Lì Họt không biết cái gì là TV tiếp sóng, hắn chỉ là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kiên định cùng tự tin. Những vẻ mặt này đã thật lâu không thành thấy qua, cho dù là rất nhiều pháp sư, QNZ không có vẻ mặt như thế. Mà lại, hắn từ đối phương thần sắc bên trong khu nở dê sắc thực biết một việc, nhìn đến Phở Dị Thành sắc thực không có bị ác ma chiếm lĩnh, hệ lạn hiệu đường ven biển phòng ngự, muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Chẳng lẽ nói, hệ lạn hiệu Phở Dị Thành, thật không có rơi vào, chẳng lẽ nói, tại hắn ẩn cư không hỏi thế sự trong khoảng thời gian này, nhân loại đã cường đại đến loại trình độ này, dù là không dựa vào ma pháp sư. Đều có thể chính diện cùng ác ma bộ đội chống lại. Hy vọng ngươi không phải bị lừa đi. Éo Lì Họt có chút buồn bực lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi, như vậy, ta muốn đi bờ hẻo vì nhìn một chút, điều thỉnh cầu này có thể sao? Ta đi qua nơi đó, đối nơi đó có một ít ấn tượng, cũng nghe nói nơi đó bị cắt. Ngươi dùng một loại siêu cấp vũ khí công kích, cho nên ta nghĩ đi xem một cái, tìm xem quen thuộc địa phương cái này. Nghe được Éo Lì Họt nói như vậy, hệ lạn khi cầm đầu sĩ quan sắc mặt một nháy mắt trở nên lúng túng. Hắn ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, nơi đó thanh lý công việc vẫn chưa hoàn thành, ngươi bây giờ đi qua, khả năng không nhìn thấy cái gì quen thuộc địa phương. Thanh lý công việc. Éo Lì Họt chưa kịp phản ứng, hắn đối từ ngữ này có chút mê hoặc, thế là lặp lại một câu về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là thành thị hủy hoại tương đối nghiêm trọng a, không quan hệ, ta cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, biết có lẽ nơi đó sẽ tổn hại vô cùng nghiêm trọng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm tiên sinh. Sĩ quan kia đánh gãy éo lì họ, hắn không biết nên làm sao đối trước mắt lao ra tử này nói, thế là cân nhắc một chút ngữ khí, mới mở miệng giải thích, cái kia ta nghĩ, bờ éo vì trên thực tế, đã không tồn tại. Cái gì gọi là không tồn tại? Éo lì họ sửng sốt một chút, sau đó hỏi, chính là mặt chữ ý tứ. Trước mắt tên này hễ lạn hiệu sĩ quan hồi đáp,